Thần nông tiểu y tiên. Chương 938, ý kiến hay sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lương Phi nghĩ đến một ý kiến hay. Mặc dù có chút tổn hại, nhưng trước mắt nhưng là phương pháp tốt nhất. Phiêu phiêu, ta có biện pháp. Lương Phi hưng phấn vừa nói, xoay người nhìn về phía Phượng Phiêu Phiêu. Nguyên bản thương tâm rơi lệ Phượng Phiêu Phiêu sau khi nghe, lập tức đứng lên, giống như phát hiện tân đại lục bình thường, vô cùng vui vẻ. Trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi, chờ đợi hắn ý kiến hay. Lương Phi, người mau nói một chút nhìn, đến tột cùng là cái gì tốt phương pháp. Phượng Phiêu Phiêu lại hưng phấn vừa khẩn trương, khốn nhiễu chính mình nhiều năm vấn đề khó khăn, cuối cùng phải giải quyết. Bạch lão gia tử tổng cộng có mấy người hài tử? Lương Phi nhưng lại bắt đầu hỏi vấn đề. Một cái, chỉ có một cái nhi tử. Bạch Cảnh Ngọc, hôm nay ngươi cũng nhìn được, nhất định chính là tên bại hoại cặn bã. Phượng Phiêu Phiêu nhấc lên Bạch Cảnh Ngọc lúc, giận không chỗ phát tiết. Vừa nghĩ tới hắn, Phượng Phiêu Phiêu trên mặt đau đớn truyền tới. Những năm gần đây, chính mình cũng không ít chịu hắn khí. Bạch Cảnh Ngọc động một chút là biết đánh chửi mình. Vì ở nơi này ra sống được, Phượng Phiêu Phiêu mấy năm nay vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Vậy, Bạch Cảnh Ngọc là Bạch lão gia tử ruột thịt sao? Lương Phi trợn to cặp mắt, nhìn chung quanh một chút, xác định vào giờ phút này là an toàn. Hắn lại tiếp tục hỏi. Phượng Phiêu Phiêu cảm giác lúc này Lương Phi rất kỳ quái. Hắn nguyên bản tự nói với mình có biện pháp rồi, nhưng là quay đầu lại, hắn lúc nào cũng hỏi chút ít có hay không. Cái này cùng sinh con hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Phượng Phiêu Phiêu lập tức bất mãn, tả oán nói, đương nhiên là hắn ruột thịt rồi, cùng hắn quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, không nên hỏi nữa những thứ này không quan trọng vấn đề. Nói nhanh một chút, người nghĩ tới điều gì điều tra phương pháp. Phượng Phiêu Phiêu là người nóng tính, hận không được lập tức có bầu hai tử. Như vậy tự mình ở bọn họ Bạch gia liền có thể nở mày nở mặt. Lương Phi lộ ra cười đều, nói ra tình hình thực tế. Người nếu như bây giờ mang thai, nhanh nhất cũng phải 9 tháng sau hài tử mới có thể đi ra ngoài. Người có thể nâng Bạch Cảnh Ngọc 9 tháng sau. Cho nên, có cái đường tắt, không biết người có muốn nghe hay không một hồi. Phượng Phiêu Phiêu gật đầu liên tục. Lương Phi nói không sai, mặc dù hiện tại mang thai, nhanh nhất cũng phải tháng 9 về sau khả năng sống đi ra. Gần đây, Bạch Cảnh Ngọc ép rất căng, hắn lúc nào cũng yêu cầu gặp Bạch lão gia tử, hơn nữa vẫn muốn di chúc. Bây giờ, Bạch Cảnh Ngọc còn đem hắc thủ đưa về phía Phượng Phiêu Phiêu Bạch Ngọc chiết. Lúc nào cũng vô duyên vô cớ đi trong tiệm làm loạn. Bây giờ đã không nể mặt mũi. Cho nên bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là muốn giải quyết hài tử vấn đề. Lương Phi, người nếu nói như vậy, người có phải hay không trong lòng đã quyết định chủ ý? Phượng Phiêu Phiêu lúc trước đối với Lương Phi không biết. Đi qua tiếp xúc, nàng mới biết, Lương Phi là một không tệ người. Không chỉ có đẹp trai có tài, hơn nữa còn rất thông minh. Cho nên bây giờ Phượng Phiêu Phiêu thập phần tin tưởng Lương Phi. Đúng. Mới vừa rồi ta tại Bạch Cảnh Ngọc trong phòng làm việc phát hiện cái này. Hơn nữa ta còn tại hắn bên cạnh bên trong phòng làm việc, nhìn đến một vị phụ nữ có thai. Lương Phi nói xong xuất ra một quyển hồ sơ bệnh lý, còn có một chương siêu vi bê tờ đơn, đem đặt ở Phượng Phiêu Phiêu trước mặt. Lương Phi ánh mắt là mắt nhìn xuyên tường. Ở trong phòng làm việc, Phượng Phiêu Phiêu cùng Bạch Cảnh Ngọc gây gổ thời điểm, rảnh rỗi vô sự Lương Phi bị trong một phòng khác tình cảnh hấp dẫn. Tại cách nhau một bức tường một cái khác gian phòng làm việc bên trong, ngồi lấy một nữ nhân, người mang lục giáp nữ nhân. Nữ nhân thương tâm chảy nước mắt, khóc rất thương tâm. Đương thời Lương Phi cảm giác chuyện này nhất định có kỳ lạ, cho nên Lương Phi thừa dịp bọn họ không chú ý, liền trên bàn tờ đơn cùng ca bệnh bỏ vào túi. Không nghĩ tới có lòng trồng hoa hoa không được, vô tâm xen vào liễu thành ấm. Lương Phi vô tâm chi hưng, nếu đưa đến tác dụng, xem online tại chuyên, thích cốt. Nét Phượng Phiêu Phiêu lập tức cầm lấy tờ đơn vừa nhìn. Chỉ thấy hồ sơ bệnh lý lên tên là Hứa Chân Chân. Nữ nhân này, Phượng Phiêu Phiêu nhận biết. Đây là chính mình nông thôn đồng hương. Mấy năm trước Hứa Chân Chân bởi vì thi vào trường cao đẳng thi rớt. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới trong tiệm đi làm. Hứa Chân Chân ngược lại là một cần cù nữ hài. Bất quá trong ngày thường rất ít nói. Tổng là một người ngẩn người. Nhưng ngay khi nửa năm trước, Hứa Chân Chân quả nhiên từ chức. Nửa năm qua, Hứa Chân Chân không có cùng Phượng Phiêu Phiêu liên lạc qua một lần. Không nghĩ tới nàng hiện tại quả nhiên mang thai. Hơn nữa trên tờ đơn, đã viết rõ ràng, nàng đã mang thai 38 tuần. Hài tử đã đủ tháng. Không sai biệt lắm qua mấy ngày liền muốn sinh. Phiêu Phiêu, nếu như Hứa Chân Chân hài tử nếu đúng như là Bạch Cảnh Ngọc. Vậy liền tốt hơn rồi. Đối với cái này một điểm, Lương Phi vô pháp khẳng định. Bất quá bằng hắn trực giác đến xem. Hứa Chân Chân nhất định là Bạch Cảnh Ngọc tình nhân. Bây giờ đang muốn sắp sinh. Bạch Cảnh Ngọc nhưng đối với nàng không quản không hỏi. Bất đắc dĩ, Hứa Chân Chân không thể làm gì khác hơn là tới công ty tới náo. Yên tâm, đứa bé này nhất định là Bạch Cảnh Ngọc. Trước Chân Chân liền cùng tiểu tử này không minh bạch. Sau đó Bạch Cảnh Ngọc vẫn còn bên ngoài cho Chân Chân thuê nhà ở. Chân Chân là một trọng tình cảm nữ hài. Cho nên, nàng nhất định cũng không sằng bậy. Phượng Phiêu Phiêu trong lòng hồi hộp. Nếu như Lương Phi gặp phải người, quả thật là Hứa Chân Chân vậy liền quá tốt. Chính mình cơ hội rốt cuộc đã tới. Lương Phi liền từ từ nhớ lại. Ta chỉ nhìn đến tại Bạch Cảnh Ngọc phòng làm việc bên cạnh. Có một cái phụ nữ có thai. Nhưng ta không xác định nàng chính là Hứa Chân Chân. Cho dù nàng đã hoài thai, cũng vô dụng. Coi như nàng đem con sinh ra được, Bạch Cảnh Ngọc cũng không dám nhận nhau. Bởi vì Bạch Cảnh Ngọc lão bà, nhưng là có tên mẫu dạ xoa. Bạch Cảnh Ngọc thấy nàng giống như chuột thấy mèo. Hắn nhất định không dám đối với Hứa Chân Chân phụ trách. Lại không dám đem con ôm về nhà. Nếu như chúng ta đem con ôm trở về đến, há chẳng phải là làm một chuyện tốt. Phiêu Phiêu, chúng ta hiện tại tự đi tìm Chân Chân. Lương Phi cũng không ngồi yên nữa. Ca bệnh trên tờ đơn viết, bây giờ Hứa Chân Chân đã mang thai 38 chu. Hơn nữa gần đây nàng tâm tình chập chờn lợi hại. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng sẽ bị Bạch Cảnh Ngọc nhanh chân đến trước. Phượng Phiêu Phiêu gật đầu đáp ứng. Hai người lập tức rời đi. Bất quá Phượng Phiêu Phiêu hiện tại còn không biết Hứa Chân Chân ở nơi nào. Hai người cũng đã hơn nửa năm không có liên lạc. Phượng Phiêu Phiêu lần nữa gọi Hứa Chân Chân điện thoại. Cũng còn khá nàng điện thoại một mực không đổi. Điện thoại sau khi tiếp thông, Phượng Phiêu Phiêu hưng phấn dị thường. Đầu tiên là tự rồi nói chuyện cũ. Sau đó liền tìm một nguyên cớ. Phượng Phiêu Phiêu cố ý lừa nàng. Nói quê nhà cho nàng mang đến đồ vật. Phượng Phiêu Phiêu muốn cho nàng đưa qua. Sóng điện đầu kia Hứa Chân Chân sau khi nghe, cũng rất là ngoài ý muốn, tìm đủ loại lý do, không để cho Phượng Phiêu Phiêu đi trước. Cuối cùng Phượng Phiêu Phiêu lần nữa yêu cầu, Hứa Chân Chân không thể làm gì khác hơn là nói ra hiện tại địa chỉ. Mặc dù nàng hiện tại đã hoài thai, nhưng lại ở tại xa xôi nông thôn, nơi này cách nội thành có tới 30 cây số. Bạch Cảnh Ngọc tâm thật là quá lớn. Bây giờ Hứa Chân Chân lập tức phải sinh. Quả nhiên đem nàng an bài tại như vậy xa xôi địa phương. Lương Phi lái xe cùng Phượng Phiêu Phiêu cùng đi. Dọc theo đường đi Phượng Phiêu Phiêu tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Chung quy Hứa Chân Chân là Bạch Cảnh Ngọc nữ nhân. Nếu như mình mở miệng muốn con nàng, chắc hẳn Hứa Chân Chân nhất định sẽ không đáp ứng. Nếu như chuyện này bại lộ ra ngoài, Bạch Cảnh Ngọc phát hiện mình không thể sinh bí mật. Phát hiện nữa lão gia tử đã thành người sống đời sống thực vật. Chắc hẳn hết thảy đều xong rồi. Phượng Phiêu Phiêu càng nghĩ càng sợ hãi. Không ngừng than thở. Cách chương.